Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 30, quyết định. Phù Vân Chân Kiểu nói này, Nhạc Đằng Trung liền không nói thêm nữa. Đường bên trong lập tức có chút vắng vẻ. Hoàn Vân không nói, chúng ta ở chỗ này tra án mục đích, không phải muốn ngồi vững tội danh, mà là muốn tra chân tình tướng, có trách truy trách. Không trách còn lấy trong sạch, đây mới là chúng ta tra án nên lo liệu lập trường. Công đường đám người tất cả đều nghiêm nghị, cùng kêu lên xác nhận. Hoàn Vân không gật đầu nói, tiếp tục đi, Chí Khang, các ngươi hỏi ý kết quả như thế nào? Thôi điện chủ đứng lên nói, chúng ta tổ này chủ yếu hỏi ý chính là Cốc Dương huyện phương trượng Triệu Chí Nhiên. Dựa theo huyền nguyên quan Diệp Đô giảng cung cấp vật liệu. Nói là Triệu Chí Nhiên tại Gia Tĩnh 20 năm tháng riêng Diệp Tuyết quan cùng đề cử bên trong. Lấy hứa hẹn chỗ tốt phương thức là Đỗ Đằng Hội bỏ phiếu. Chúng ta hết thảy hỏi ý Đỗ Đằng Hội 3 lần. Cùng Triệu Chí Nhiên nói chuyện 5 lần. Hai người đều thề thốt phủ nhận. Hoàn Vân không bỗng nhiên nói. Nhạc điện tạo. Diệp Tuyết quan cùng đề cử thời điểm, ngươi là giám độ sư A, lấy ngươi ngày đó ý kiến, nghĩ như thế nào? Nhạc Đằng Trung nói, Hoàn Phương chủ, ta ngày đó thân là giám độ sư, việc này rõ mồn một trước mắt, ta coi là, cùng đề cử là cầm chính, cũng không chỗ không ổn. Bởi vậy trước kia thương thảo xuyên tỉnh Diệp Đô giảng vật liệu lúc, ta cũng là chủ trương gắng sức thực hiện đem đầu này cầm xuống. Không cho khảo lượng, Hoàn Vân không lại quay đầu hỏi Cảnh Chí Ma. Chí Ma, có thể hay không nói chuyện cái nhìn của ngươi? Cảnh Chí Ma mỉm cười nói. Chí Ma chính là người trong cuộc một trong. Trực tiếp liên quan đến việc này. Vô luận như thế nào trả lời. Đều không thỏa đáng. Hoàn Vân không nói. Không sao. Tùy tiện nói một chút, chúng ta cũng đều tùy ý nghe một chút, chỉ cần là nói rất có lý liền tốt. Cảnh Chí Ma lắc đầu nói, Chí Ma bất tài, cùng đề cử thất bại, không oán người bên ngoài. Hoàn Vân không trong lòng cười lạnh, lại hướng Thôi điện chủ nói, Diệp Đô giảng không phải chỉ chứng cùng Lê Châu Trịnh giám viện tồn tại tiền bạc cấu kết sao? Việc này như thế nào? Thôi điện chủ ở phía dưới cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nhạc, Cảnh hai vị cấp trên né tránh cùng đề cử nghi thức. Hắn liền không có cơ hội đem Triệu Nhiên liên quan tới cùng đề cử nghị sự trên kỹ càng lời khai còn. Nguyên hợp lý đường công bố. Đành phải liền Hoàn Vân không tra hỏi trả lời. Thế là đem Triệu Nhiên liên quan tới Lê Châu. Nhất là thủy hợp bách tính nghèo khó sinh tồn tình trạng miêu tả nguyên dạng rời ra. Kể xong về sau, toàn trường tất cả đều động dung. Thôi điện chủ bất đắc dĩ nói, Triệu Chí Nhiên cái này bạc là tại thủy hợp xây dược điền. Toàn bộ thủy hợp địa khu bách tính có thể hay không ăn được cơm no. Mặc vào ấm áp, liền trông cậy vào dược điền. Ai dám nói nơi này đâu có vấn đề. Nói chính là muốn gánh trách nhiệm, chỉ ít ta là không dám nói. Ngồi tại vị trí cao nhất Phù Vân Chân bỗng nhiên khen. Lòng mang thiên địa, tốt một cái Triệu Chí Nhiên. Việc này như thật, khi cho khen ngợi, Thôi điện chủ nói, nguyên bản còn muốn đem Lê Châu Trịnh giám viện, Nhã An Lục giám viện cùng Thủy Hợp Lan người coi miếu chiêu đến Lư Sơn hỏi ý. Nhưng nghe nói việc này về sau. Cũng không đành lòng tương chiêu. Kỳ thật việc này thật giả rất dễ tra ra. Đi người xem xét liền biết. Ta đã để cửu giang phủ lâm cao công từ bọn hắn nơi đó phái người tiến về. Phù Vân Chân nhẹ gật đầu. Xử trí thỏa đáng. Hoàn Vân không hướng Phù Vân Chân mời ích. Phương chủ. Ngài nhìn. Phù Vân Chân nói. Vậy cứ như vậy đi. Quay đầu đem hồ sơ vụ án sửa sang lại. Báo Tam Đô, tòa bên trong Cảnh Chí Ma bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, Phù Phương Chủ, Hoàn Phương Chủ, Nhạc Điện Tạo, ta có một lời, không biết có nên nói hay không. Phù Vân Chân ra hiệu, không có gì không thể nói. Ngươi nói, Cảnh Chí Ma nói, lần này kiểm tra đối chiếu sự thật Đỗ Đằng hội vấn đề. Đang ngồi nhiều như vậy đạo hữu, nói một câu tinh binh cường tướng cũng không chút nào quá đáng. Vô luận là tổng quan, hoặc là phía dưới điều đi lên, đều là tra án lão thủ. Ta muốn hỏi chư vị chính là, như lần này tình hình, các ngươi trước đó có chưa bao giờ gặp? Có người hỏi, Cảnh điện chủ, ý của ngươi là? Cảnh Chí Ma lắc đầu, nói thật, ta Cảnh Chí Ma cũng không phải là chuyên ti tra án xuất thân. Cùng các vị là so sánh không bằng, nhưng coi như ta như vậy ngoài nghề cũng biết. Đối với như Huyền Nguyên Quan Diệp Đô Giảng như vậy, cao nói tố cáo báo cáo, là nhất định phải thận trọng đối đãi, có can đảm tự mình ra mặt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Đô Giảng phi thường có nắm chắc, nếu không ai sẽ làm loại sự tình này, ai nguyện ý nhận không duyên cớ ô người tội danh sự tình. Ta đạo môn không có khoa đạo ngôn quan, không có nghe phong phanh tấu sự tình như thế cái quen thuộc. Mấy câu nói đó ném ra, nói năng có khí phách, lập tức gây nên đám người ghé mắt. Nhạc Đằng Trung gật đầu khích lệ nói, Cảnh điện chủ có chuyện nói thẳng. Cảnh Chí Ma hít sâu một hơi, rồi nói tiếp, bằng vào ta nhận biết, coi như Thiên Hạc Cung Đỗ Giám Viện không có lớn như vậy chịu tội, nhưng một số nhỏ phản ứng ra vấn đề, luôn luôn trốn không thoát, tỉ như Tư Phiến Thương Hàng. Ta cũng không sợ nói câu đắc tội với người, chỉ riêng đầu này, xuất hiện, nhanh, điền, tấn, bắc trực lệ, chính là đến Liêu Đông. Phàm là biên thùy châu phủ, thân cư cao vị người mà không làm cái này nghề nghiệp, ít càng thêm ít, tạm thời bất luận bên cạnh mậu đúng sai hay không, không nói lệnh cấm có được hay không. Chỉ nói cái này một hạng, Đỗ Giám Viện thật không có làm sao. Ta đối với chuyện này là ôm lấy thật sâu không hiểu. Nhạc Đằng Trung nói, nhưng hôm nay lời chứng nhất trí, đều phủ nhận tồn tại việc này, lại nên làm như thế nào? Cảnh Chí Ma lớn tiếng nói, đây cũng là ta muốn nói vấn đề. Ta hoài nghi bọn hắn thông cung. Có người lạnh lùng nói, chiếu Cảnh điện chủ thuyết pháp, nhiều người như vậy tất cả đều thông cung. Cảnh Chí Ma gật đầu, tất cả đều thông cung. Người này lập tức bật cười nói, Cảnh điện chủ có phải hay không quá nói chuyện giật gân rồi. Lần này chiêu trên Lư Sơn mấu chốt thiệp án nhân viên 11 tên, toàn bộ độc môn độc viện, nhân viên tương quan 18 tên, cũng tận lượng tách ra ở lại. Chỉ là chăm sóc giám sát người liền an bài 52 tên. Càng đừng đề cập Vân Thủy Đường còn bố trí có pháp trận. Nhất cử nhất động tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cảnh điện chủ thế mà nói là bọn hắn thông cung. Cái này lại bắt đầu nói từ đâu? Giản tịch quan hạ xem tuy là thập phương tùng lâm, các đường các nơi đều bố trí có giản dị pháp trận. Vân Thủy Đường cũng có một tòa. Vì an trí cùng giám sát có liên quan vụ án nhân viên tương quan, giản tịch quan hạ xem đặc biệt đem toàn bộ Vân Thủy Đường Bắc Huyền toàn bộ thanh không, không cho phép người không có phận sự nơi này ngủ tạm tá túc, đồng thời đem pháp trận mở ra, phàm là không dựa theo dự định tuyến đường xuất hành, đều sẽ tại bất động thanh sắc ở giữa xúc động pháp trận. Trên xem liền sẽ tướng quan dị động thông báo hạ xem phương đường. Biện pháp có thể nói nghiêm mật chi cực. Huống chi còn có đại lượng nhân viên dày đặc giám sát. Người bình thường căn bản không có khả năng tùy ý đi lại. Lại nói thế nào thông cung? Chỉ nghe Cảnh Chí Ma chuyển hướng công đường. Ba vị chấp sự, Chí Ma mấy ngày nay trái lo phải nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một lời giải thích, xuyên tỉnh người tới đều tham dự thông cung, mà cung cấp thông cung tiện lợi người, chính là Cốc Dương huyện phương trưởng Triệu Chí Nhiên. Thôi điện chủ đứng dậy, quả quyết phủ nhận, Cảnh điện chủ lời ấy, tha thứ ta không dám gật bừa. Chúng ta tổ này giám sát rất nghiêm, Triệu Chí Nhiên mỗi tiếng nói cử động đều tại trong khống chế. Hai người cùng là điện tạo dưới phòng, ngũ chủ thập bát đầu, bên trong điện chủ. Nhưng Cảnh Chí Ma là tả điện chủ, so Thôi Chí Khang cái này phải điện chủ cao nửa cách. Nếu là chuyện bình thường vụ, Thôi điện chủ cũng sẽ không xảy ra đến bác bỏ Cảnh Chí Ma. Nhưng giờ phút này nếu như Cảnh Chí Ma lời nói Triệu Chí Nhiên thông cung một chuyện ngồi vững, liên đới hắn cũng muốn bày ra, trông giữ không nghiêm. Cho nên hỏng việc, trách nhiệm, tất nhiên là không thể lại, an tọa bất động. Cảnh Chí Ma liền nói ngay, Triệu Chí Nhiên là Hoa Vân quán tu sĩ, bây giờ đã là hoàng quan cảnh. Thôi điện chủ chế giễu lại, có pháp trận tại, hoàng quan tu sĩ lại như thế nào? Vì sao không nhìn tới xem cáo chi pháp trận dị động? Cảnh sư huynh, ta biết ngươi cùng Triệu Chí Nhiên có khúc mắc, nhưng khúc mắc về khúc mắc, không cần thiết đem thù riêng liên lụy đến trên công đường đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,